Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320 dạ sắc quán ba, ngoặc kép, ngươi còn gạt ta nói là tới nói sinh ý, ngươi hỗn đản này, tuệ tuệ, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không lừa ngươi, chủ yếu là khách nhân bên kia một hai phải tới nơi này. Ta cũng không có biện pháp lừa ai đâu. Ngươi cho rằng ta không biết này dạ sắc quán ba có cái gì. Ngươi chính là tới pha trộn. Tô Linh treo điện thoại. Phát hiện từ vừa rồi nàng tiếp điện thoại liền ở cãi nhau, hai người còn ở tiếp tục. Nam nhân đầy mặt đỏ bừng bị đại khái là nàng lão bà nữ nhân túm cổ áo. Tuy rằng vẫn luôn ở giải thích, nhưng đáy mắt cũng không ngừng xẹt qua chột dạ. Nghe nói đối phương muốn gặp hắn trong miệng hộ khách, càng là khẩn trương không thôi. Tiên sinh, ngượng ngùng, các ngươi không thể như vậy che ở cửa, cũng may bảo ân lại đây nhắc nhở. Hai người lúc này mới có đình chỉ dấu hiệu. Tô Linh chợt đi hướng đại môn. Mau vào đi. Khi nàng ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt trang hoàng đại khí kiến trúc bài, nàng cũng là tới rồi địa phương, mới biết được nhất ban nói chúc mừng địa phương lại là dạ sắc. Dạ sắc quán ba ở Thanh Long Bang rơi đài sau, tinh thần hội liền từ này người phụ trách trong tay giá thấp thu mua. Hiện giờ chỉnh đốn và cải cách đã có mấy cái cuối tuần, bên trong điều chỉnh thực không tồi, chỉ là nhất ban học sinh không ít, một cái cao cấp ghế lâu ngồi dậy có chút chen chúc, cho nên đại bộ phận đều đãi ở đại sảnh uống điểm tiểu rượu nhảy cái vũ. Nàng một lần nữa trở về khi nhất ban chính chơi hứng khởi, nhìn đến Tô Linh đó là ồn ào. Tô Linh, như thế nào đi lâu như vậy? Hôm nay chúng ta chính là chuyên môn chúc mừng ngươi sống sót sau tai nạn. Này ly rượu ngươi cũng không thể lại chạy thoát, nói chuyện chính là tính cách ngay thẳng hứa phóng. Vừa rồi hắn liền tưởng cấp Tô Linh kính rượu, vừa lúc Tô Linh tiếp điện thoại, hiện giờ nhìn đến nàng trở về, không buông tay lại tới nữa. Tô Linh, ngươi uống cái này sẽ không say. Phan Mộc Lan lúc này bưng một ly trang màu sắc rực rỡ chất lỏng chén rượu đã đi tới. Bất quá một thước xa khoảng cách, nàng đi lung lay giống như tùy thời muốn ném tới bộ dáng. Tô Linh đó là đi qua tiếp nhận chén rượu, liền nghe đối phương nói, thật sự sẽ không say. Ngươi xem ta đều uống lên tam ly. Thanh tỉnh. Thanh tỉnh thực, vừa mới dứt lời lại đánh cái vang dội rượu cách. Mọi người cười vang, Phan Mộc Lan lại một chút không tự biết. Xảo muốn Tô Linh uống rượu, rơi vào đường cùng. Tô Linh làm trò nàng mặt uống xong kia ly rượu, liền thấy hứa phóng mấy người huýt sáo ồn ào, làm bộ lại muốn kính rượu. Phan Mộc Lan tắc giống cái tiểu hài tử giống nhau chụp nổi lên tay. Nàng uống nhiều quá đi, mấy cái cùng Tô Linh nói qua vài lần lời nói nữ sinh xem Phan Mộc Lan như vậy, đem người đỡ đúng chỗ chí ngồi xuống, một bên cấp Tô Linh nhường ra chỗ ngồi. Tô Linh mới vừa nuốt xuống kia ly rượu, hạ khẩu tuy ngọt, lại cũng mang theo nhẹ nhẹ chua xót. Nàng uống không quá thói quen, liền cự tuyệt hứa phóng mấy người hảo ý. Biết Tô Linh uống một chén đã là cho bọn họ trên mặt, mọi người cũng không tiếp tục mời rượu, theo sau tự tỉ mỉ lên. Tô Linh ngồi dựa vào trên sofa, đánh giá bốn phía. Lần trước cùng Cố Văn Bắc đã tới một lần dạ sắc, nhưng là vì nhiệm vụ, ký ức chỉ có mấy cái hình ảnh. Lúc này hơi làm quan sát, liền phát hiện bên trong có không ít biến động. Tỉ như chính phía trước phòng khiêu vũ nhiều cái giàn giáo, lúc này ăn mặc sao sao tuổi trẻ nữ hài chính ném tóc dài nhảy kính bạo vũ khúc. Tình cảm mãnh liệt mênh mông mơ hồ theo vũ khúc tiến vào xưa nay chưa từng có độ cao. Ngay cả Tô Linh loại này không quá thích náo nhiệt đều cảm giác được này tiết tấu kính cảm ơn y. Hứa Phóng, Diệp Kim có thể còn có mấy cái nhất ban nữ sinh. Này sẽ lên đây chút rượu kính, không nhịn xuống đó là chạy đến sân nhảy đi theo khiêu vũ. Bọn họ hiển nhiên thường xuyên xuất nhập này đó địa phương. Bất quá một hồi liền dung nhập trong đó. Các khóa thân quán ba vũ vương, chơi quên hết tất cả. Tô Linh nhìn hạ thời gian, hiện tại còn không đến một chút. Nghĩ đến bọn họ nói muốn chơi đến buổi tối kế hoạch. Tính toán một hồi liền rời đi, chỉ là không chờ nàng thực hiện cái này kế hoạch. Vô tình phiết đến quán ba cửa đi tới một đám người. Ánh mắt chợt dừng lại. Dạ sắc quán ba sân nhảy chung đèn màu vẫn luôn qua lại lập lòe, cho người ta cảm giác xem ai đều mông lung còn mang theo cái sắc. Tuy nói Tô Linh tầm mắt cũng bị che đậy không ít, lại không nhìn lầm vừa rồi kia nói phản quang là tới tìm việc sao. Cửa phụ trách giữ gìn an toàn cũng chú ý tới những người này, tiến lên liền đem người ngăn lại. Nhưng còn chưa nói lời nói, những người đó chợt móc ra tàng tốt côn bổng dao nhỏ linh tinh, đồ vật liền bắt đầu động thủ. Tô Linh thời khắc chú ý bên kia tình huống, thấy đối phương động thủ, chợt nhìn về phía bên kia, đã có người gọi điện thoại, hiển nhiên là tìm tiếp viện. Sân nhảy tiếng vang lại đại, nhưng theo đối phương dần dần tiến vào, bắt đầu khiến cho mọi người chú ý. Sao lại thế này? Có người đánh nhau sao? Nói chuyện chính là nhất ban một người nữ sinh. Nhất ban ngồi vị trí ở phòng khiêu vũ phía bên phải. Đây là một mảnh dài chừng 10 mét tả hữu khu vực. Lúc này động tĩnh nháo đại. Nhất ban hình người là xem hiếm lạ dường như duỗi đầu nhìn lại. Có mấy cái nam sinh càng là ánh mắt sáng lên, trực tiếp từ vị trí lật qua đi, giống gần gũi nhìn. Tô Linh tưởng ngăn cản hiển nhiên không kịp, âm nhạc thanh âm quá lớn, ở bên cạnh nói chuyện còn hảo, hiện giờ khoảng cách kêu cũng nghe không đến. Sân nhảy bên trong cũng bắt đầu dao động lên. Tô Linh nhìn tựa ngủ quá khứ Phan Mộc Lan, buông ra nàng ôm chính mình cánh tay, đứng lên, dị biến lúc này phát sinh, một trận lóa mắt hỏa hoa bay lên trời, nguyên bản ánh đèn lập lòe sân nhảy chợt lâm vào hắc ám. Đang ở khiêu vũ khách nhân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bắt đầu ngươi đẩy ta đuổi lên, hiện trường hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai. Tức giận mắng thanh sôi nổi dựng lên, đại gia không hoảng hốt, thỉnh tận lực đãi ở nguyên, a giữ gìn ân toàn bảo ân chạy nhanh lấy ra khuếch đại âm thanh khí chấn ân khách nhân. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời đã bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Tô Linh đứng ở nơi xa, nhìn ăn mặc dạ sắc chế phục viên chức bị phía sau một người nam nhân dùng đao chém thương. Ánh mắt chợt lạnh lùng, đèn sáng, công tắc nguồn điện một lần nữa khởi động, sở hữu dự phòng đèn toàn bộ mở ra, tuy rằng không phải thực sáng ngời, lại có thể thấy rõ quanh mình hết thảy, có thể là có ánh sáng, nguyên bản kêu loạn địa phương bỗng dưng ân tĩnh không ít, có một ít vừa rồi thừa loạn đã rời đi một bước người. Lúc này còn có không ít người đãi tại chỗ có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Các ngươi là ai người? Thỉnh mau chóng dừng tay. Bằng không chúng ta muốn báo nguy. Dạ sắc quán ba viên chức ý đồ cùng xông tới người can thiệp. Nhưng mà đối phương nghe đều không nghe. Tiếp tục múa may trong tay côn bổng. Bởi vì động tác cực đại. Phụ cận vài cái khách nhân bị ương cập. Trong đó còn có người bị đao chém thương, huyết lưu một thân, a Phan Mộc Lan ở bên kia chợt thấy nhất ban nữ sinh kinh hô ra tiếng. Tô Linh trước tiên nhìn về phía bên cạnh người. Quả nhiên không thấy được Phan Mộc Lan thân ảnh. Nàng chợt nhìn về phía cổng lớn. Liếc mắt một cái phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc. Phan Mộc Lan bước lay động nện bước ở đám người đi tới đi lui. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bị ngộ thương. Rồi lại vận may né tránh. Nhất ban mấy nữ sinh thường thường phát ra kinh hô. Lại theo sau sắc mặt đại biến. Có thể là đầu óc không rõ ràng lắm. Phan Mộc Lan căn bản không biết thân ở nơi nào. Lung tung đi tới. Thẳng đến không cẩn thận đụng vào một người. Nàng không biết nơi nào tới kính thế nhưng mạnh mẽ đem đối phương thiếu chút nữa lật đổ qua đi. Mà bị nàng đẩy người không phải người khác. Đúng là đám kia ý đồ đến bất thiện đi đầu người. Hết chương.